Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thứ 107 chương tiết lôi đài kén phò mã. Phó Tranh trong lúc vô ý quay đầu lại xem xét Quý Thống liếc mắt một cái. Kết quả là phát hiện hắn chính cẩn thận ngước mắt, trộm liếc trộm bệ hạ. Thế là, Phó Tranh nhấc chân tiến lên, trực tiếp che ở Quý Thống trước mặt, tìm chuyện để nói. Đối Tương Khanh cùng Quý Thống đạo, hai vị đại nhân nếu như không có việc gì, nhưng đi trở về, tại hạ còn có nói cùng bệ hạ đơn độc nói, Tương Khanh không mở miệng. Kia Xương Quý Thống trái lại lên tiếng, phó tướng quân có lời gì cố nài đơn độc nói, ngươi cũng tới thấy bệ hạ, tả tướng đại nhân lời phó tướng quân đâu nghe, sao phó tướng quân nói chuyện, tả tướng đại nhân cùng tại hạ liền nghe không được. Phó Tranh quay đầu lại, nhìn quái vật nhìn Quý Thống, căn bản không ngờ hắn hội nghẹn lời này, lại bị hắn ngăn chính, vốn có Phó Tranh chính là định len lén cùng bệ hạ nói nói xấu. Thuận tiện thân thiết, kết quả bị hai người bọn họ phá hủy sự, này hội còn muốn lại ở đây, Quý tướng quân không phải là qua đây nghe tả tướng đại nhân nói chuyện. Tả tướng đã nói. Quý tướng quân xác thực nên hồi, Phó Tranh cắn răng. Thật muốn cắn hắn một mụ mơ siêu, kết quả Quý Thống đi phía trái Tương đại nhân phía sau vừa đứng. Đạo, hai vị đại nhân bất đi, ta cũng không đi, bệ hạ đâu không nói gì đâu. Ngụy Tây Đường Trừng Long án hạ ba người, hỏi, cũng không chuyện, không có việc gì đô đi xuống đi. Chấm còn có tấu chương phải phê duyệt, Tương Khanh ngẩng đầu nhắc nhở. Bệ hạ, nếu như nhiều năm ngồi lâu bất động, thân thể dịch mập ra không tính, còn có thể nhiễm bệnh, bệ hạ nhất định phải cứ thế mãi. Ngụy Tây Đường, sao hôm nay mấy người này nói chuyện, không một xuôi tai, nhìn hắn một cái, tức giận nói, mập ra liền mập ra, ai kêu chậm hôm nay là thiên tử, cũng không thể sợ chính mình mập, sẽ không để ý chính sự đi, vả lại. Dù cho mập, chấm cũng gả ra, Phó Tranh theo nói câu, bệ hạ thánh minh, Quý Thống phụ họa nói câu, bệ hạ người trời chi tư, thiên hạ nam tử đều hướng tới, Phó Tranh thừa dịp Ngụy Tây Đường không chú ý. Nhấc chân đối hắn liền đạp tới, lời này có ý gì? Cái gì kêu thiên hạ nam tử đều hướng tới? Có phải hay không nói hắn cũng là như vậy? Cũng không nhìn một chút mình là cái gì tính tình? Hắn dựa vào cái gì hướng tới bệ hạ, Ngụy Tây Đường nắm tay, nếu không còn chuyện gì, đô trở về đi, ba người cũng không người động, Tương Khanh quay đầu lại, hai vị đại nhân vì sao còn không khởi hành, Phó Tranh trả lời một câu, tả tướng đại nhân vì sao bất động thân, bên kia Quý Thống đột nhiên toát ra một câu, thần có việc tư muốn cùng bệ hạ đơn độc nói, vọng bệ hạ ân chuẩn, hắn nói chững chạc đàng hoàng. Gọi người không tin cũng không được, Ngụy Tây Đường nhìn hắn, hiếu kỳ nói, quý tướng quân có chuyện gì? Quý Thống xị mặt, đáp, thần muốn đơn độc cùng bệ hạ nói, Phó Tranh lại bất đi. Ngươi có cái gì nhận không ra người chuyện cố nài tư dưới cùng bệ hạ nói? Ngươi coi như ta cùng với tả tướng đại nhân mặt nói chính là Tương Khanh gật đầu. Phó tướng quân nói có lý, này lộn xộn thành cái gì nha? Ngụy Tây Đường nắm tay, hai người các ngươi lui xuống trước đi, Quý Thống bên trong quay đầu lại nhìn Phó Tranh liếc mắt. Một cái, Phó Tranh chán nản, ngươi, Ngụy Tây Đường đề cao thanh âm, lui xuống trước đi, thế là, Phó Tranh cùng tả tướng đại nhân thối lui đến ngoài cửa. Hai người cũng không đi, liền nhìn chung Quý Thống có thể nói ra cái gì quan trọng việc tư đến. Ngụy Tây Đường nhìn hắn nói, được rồi. Hắn hai người lui xuống, Quý Thống ngươi có chuyện gì nói đi, Quý Thống ở trước mặt nàng quỳ xuống. Đạo, thần biết bệ hạ mấy ngày nay thay thần suy nghĩ quá hôn nhân đại sự. Thần cả gan thỉnh bệ hạ cho phép thần tự làm quyết định hôn sự. Trước bệ hạ hỏi qua thần, thần đùn đẩy phó tướng quân làm chủ, chỉ là Ngụy Tây Đường nói tiếp đạo, bây giờ phó tướng quân đã trở về. Ngươi sợ đến lúc đó phó tướng quân lại thay định rồi hôn sự. Ngươi lại không vui nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Bệ hạ thánh minh, Quý Thống một chán hãn, hắn chính là muốn như vậy. Nói đi, Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi xem chung nhà ai cô nương? Mặc kệ ngươi xem chung nhà ai cô nương, trẫm đâu giúp ngươi, dù cho nàng gả cho người, trẫm giúp ngươi tìm cách thú trở lại vẫn không được. Quý thống, cách một hồi lâu mới nói, hồi bệ hạ, thần vẫn chưa nhìn chúng nhà ai cô nương, chỉ là tạm thời không muốn trở thành hôn, nghe nói. Ngụy Tây Đường hoài nghi nhìn quý thống, nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi nhìn, sau đó chợt một chút đi xuống long án, đi tới trước mặt hắn, vây quanh hắn dạo qua một vòng, nhìn quý thống mồ hôi trán đậu tương tựa được đi xuống cồn. Lắp bắp đạo, bệ hạ, Ngụy Tây Đường híp mắt, đạo, quý thống, ngươi thành thật nói với trẫm, ngươi có phải hay không? Cái kia, Hảo Nam Phong, quý thống lúc đó liền ngốc ở tại chỗ. À, Ngụy Tây Đường vừa nhìn phản ứng của hắn, cũng có chút ngốc, ngươi thật đúng là hảo này một nguồn. Trẫm liền nói, cái nào bình thường nam tử tới ngươi này niên kỷ bên người liên cái hầu hạ nha đầu cũng không có. Quý thống, nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, ngước mắt nhìn Ngụy Tây Đường, phun ra khẩu khí, mới là, bệ hạ, như là như thế này. Kia thượng tướng quân chẳng phải là so với thần còn muốn nghiêm trọng. Hắn so với thần còn niên trưởng đâu. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Hắn không đồng nhất dạng, sao sẽ không như nhau. Hắn tình tự lược hơi có chút kích động. Đạo, thượng tướng quân như vậy. Bệ hạ cảm thấy hắn bình thường. Vì sao thần như vậy? Bệ hạ liền kết luận thần Hảo Nam Phong. Bệ hạ rõ ràng chính là thiên vị. Lời vừa ra khỏi miệng. Không chỉ Ngụy Tây Đường sửng sốt, quý thống mình cũng sửng sốt, không phải là nói câu nói thôi, không phải cũng không phải là, giải thích một chút liền thành, kích động như vậy làm cái gì? Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, đạo, trẫm chẳng qua là một cái giải một không biết, sao chính là thiên vị? Nàng cười cười nói, hai người các ngươi đô là của trẫm trung thần lương tướng. Trẫm tự nhiên sẽ không thiên vị ai. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là ngươi so với phó tranh rộng lượng một chút. Trẫm đương nhiên là theo hắn nhiều hơn chút, quý thống mân môi. Đạo, thần nội tâm cũng không lớn. Tiểu tử này hôm nay chính là đến tranh cãi nha. Ngụy Tây Đường cảm thấy quý thống có chút quái. Nàng còn là đầu một hồi nghe người ta chủ động thừa nhận chính mình nội tâm tiểu. Mỗi hồi nàng nói phó tranh nội tâm tiểu. Hắn đâu ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù, hoàn toàn chứng minh hắn lòng dạ hẹp hòi tính tình, thế nhưng miệng hắn thượng lại chết sống không thừa nhận. Được rồi, trẫm minh bạch ý tứ của ngươi. Nàng gật đầu, vẻ mặt bất cùng hắn tính toán biểu tình, hôn sự của ngươi trẫm mặc kệ, còn không được, ta hắn liếc mắt một cái, đi tới long án giật hạ, đạo. Vốn có trẫm còn tính toán đem hai vị công chúa Lý một vị gả cho ngươi. Không biết phân biệt quý thống nhìn nàng, quỳ trên mặt đất đạo, thần không dám trèo cao. Nàng không vui hồi câu, ngươi trèo cao bất khởi, đứng lên đi, quý thống trầm mặc đứng lên. Tạ bệ hạ đã không chuyện khác, ngươi cũng đi xuống đi, thần xin cáo lui. Quý thống lui ra cửa. Mới quay người đi, ngẩng đầu liền nhìn thấy phó tranh cùng Tương Khanh đứng ở không bao xa địa phương đàng. Tương Khanh diện vô biểu tình, như nhau thần tiên như nhau đứng, mà phó tranh thì lại là vẻ mặt bắt gian biểu tình. Nhìn thấy hắn ra, liền một bộ chính tay đâm gian phu bộ dáng. Quý tướng quân cùng bệ hạ nói cái gì? Quý thống đối Tương Khanh thi lễ, rồi hướng phó tranh ôm chắp tay. Đạo, không nói gì. Chẳng qua là một chút việc tư, lời này nói phó tranh giận quá. Rốt cuộc nói cái gì việc tư? Quý thống mạnh miệng, phó tranh đuổi tới tướng quân cửa phủ, cũng không hỏi ra đến hắn rốt cuộc cùng bệ hạ nói cái gì. Quý chủ theo tướng quân phủ ra liền nhìn thấy thượng tướng quân cùng đại ca của mình ở nói gì đó. Liền qua chào hỏi, thượng tướng quân, đại ca, các ngươi đây là, hai người lập tức chính kinh nghiêm túc. Phó tranh hắng giọng một cái, đạo, đang nói một chút hôm nay triều thượng chuyện, quý trưởng quầy đây là bắt đầu làm việc, chính là, hôm nay muốn đi vài điểm cửa hàng kiểm toán, cho nên sớm, thượng tướng quân nhưng trong phủ ngồi một lát, đại ca, ta đi trước. Quý chủ đối hai người cười cười, cùng chờ bên ngoài mấy tiểu hòa kế cùng đi. Quý thống chiếu cố một câu, biệt quá muộn, hắn một đi. Vừa nghiêm túc hai người lập tức lại trầm tĩnh lại, quý thống liếc hắn một cái. Đạo, thượng tướng quân còn là trở về đi, hạ quan còn muốn tuần sát, không thể do thượng tướng quân nhàn nhã, phó tranh cắn răng. Ngươi cho là ngươi không nói, ta liền hỏi không ra đến, nhìn bệ hạ có thể hay không nói với ta. Quý thống trực tiếp hồi câu, đã thượng tướng quân hỏi đạt được, hà tất đến phiền hạ quan. Vừa muốn quay người đi, đột nhiên lại dừng lại xoay người, thỉnh cầu chuyển cáo phó tướng quân, buổi trưa quý thống đi trước bái phỏng, nói xong, quý thống hồi phục chuẩn bị đi, phó tranh ở quý thống trước mặt còn chưa bao giờ thua nhắm rượu lưỡi. Lần này trái lại bị chọc tức, đại phó tranh đi rồi, quý thống đứng ở tướng quân phủ cửa lớn lý, hắn quay đầu lại nhìn phó tranh bóng lưng liếc mắt một cái. Thùy con ngươi, mím môi nhấc chân đi về phía trước đi, kỳ thực, bệ hạ lời hắn hiểu, nàng nói phó tranh không đồng nhất dạng, đương nhiên không đồng nhất dạng, phó tranh chờ đợi là có vọng, rất sớm trước hắn liền biết, phó tranh cùng đằng vương phủ hồng linh công chúa có hôn ước trong người. Khi đó hắn liền biết, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bây giờ, bệ hạ lời không thể nghi ngờ chính là nói cho hắn biết. Kỳ thực nàng cùng phó tranh hôn ước coi như sổ, cho nên nàng hiểu biết phó tranh, quý thống chậm rãi phun ra một hơi, hắn chính là đi nhìn một cái, lại không cầu khác, cũng không dám cầu khác, dựa vào cái gì phó tranh còn không cho, bệ hạ bây giờ còn bất là của hắn đâu. Trong cung, bị quý thống một ngụm từ chối Ngụy Tây Đường cũng có chút buồn bực. Nàng hai hoàng tỷ mỗi người xinh đẹp như hoa, đâu sai. Hắn dựa vào cái gì trông không hơn, ngẫm lại quên đi, nói không chừng chính là cái có long dương chi hảo có không có ý tứ thừa nhận. Nàng coi như không chọn hắn ở liệt, Ngụy Tĩnh Tư hai ngày này có chút náo tâm, liền bởi vì kén phò mã việc này, nàng nhất định phải chọn cái võ công cao cường. Kết quả lần này chọn Trạng Nguyên Thám Hoa đều là văn thần. Nàng một đô trông không hơn, rất tức giận, nghĩ tới nghĩ lui. Ngụy Tĩnh Tư chạy đi tìm Ngụy Tây Đường, dù thế nào cũng muốn vội vàng đem phò mã của nàng cấp chiêu. Như vậy nàng mới có thể quang minh chính đại gia, còn không gọi bệ hạ đánh bên người nàng tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám a. Lại nói tiếp này, Ngụy Tĩnh Tư hiện tại đô rất thương tâm, trước tiểu bài thi cùng tiểu giới tử đều bị mẫu hậu cấp đổi thành hành sự ổn trọng một ít người. Hai người kia cũng không biết bị đổi đi đâu. Đi trước biệt bị người khi dễ mới tốt, đều là nàng làm hại, nàng chạy đến tìm Ngụy Tây Đường, tự nhiên là có ý nghĩ của mình. Ngụy Tây Đường liền hỏi, kia hoàng tỷ nhưng có ý kiến gì? Ngụy Tĩnh Tư vì lấy kỳ tỷ muội tình thâm, vội vàng hướng trên người nàng đã trúng ai? Ta nghĩ kỹ, ta liền ném tú cầu kén phỏ mã, ngươi nói người nhiều như vậy cướp, nếu như hắn công phu bất tốt. Khẳng định cướp không nha, cho nên, ta cảm thấy trực tiếp ném tú cầu, ai cướp chính là ai. Ngụy Tây Đường liếc nhìn nàng một cái, hỏi, nếu như cái kia có phu nhân cướp đâu, kia hoàng bảng thượng dán lên một, đàn ông có vợ già không được nhập. Ngụy Tĩnh Tư vui dạo dực nhìn Ngụy Tây Đường, đạo, ta cũng không tin, thiên vũ lớn như vậy, chẳng lẽ liên cái võ nghệ cao cường người cũng không có. Ngụy Tây Đường lại hỏi, vạn nhất cướp người này, không có võ nghệ làm sao bây giờ? Sao có thể, nàng hét lên, không có võ nghệ hắn cũng không biết xấu hổ đi cướp tú cầu. Bị người dẫm chết nhiều bất tính toán, Ngụy Tây Đường lắc đầu, không được, này nguy hiểm quá lớn, vạn nhất đoạt tú cầu người này cũng không phải là lương phối. Trẫm lại không muốn ngươi thụ ủy khuất, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn cho trẫm nói lỡ người trong thiên hạ? Ngụy Tĩnh Tư quệt mồm, chỉ phải cái này người võ nghệ cao cường, không phải đàn ông có vợ, lớn lên lại coi được, ta liền nguyện ý a. Nàng lắc Ngụy Tây Đường cánh tay, bệ hạ, ngươi liền đáng thương ta này không ai thèm lấy gái lỡ thì đi. Ta ta thật giống như lấy chồng a. Ngươi không phải rất muốn lấy chồng, ngươi là muốn đi ra ngoài ngoạn. Người nào không biết nàng kia điểm bằng cửu chương, nàng chính là thượng cột gia đùa chủ, Ngụy Tây Đường là biết, nàng hoàng tỷ này phò mã không chỉ muốn nghiêm túc chọn, còn muốn chọn cái thành thục ổn trọng có thể trị ở của nàng. Bằng không sau này hai người ngày không có cách nào qua. Hoàng tỷ, chậm trái lại có một chú ý, cái gì chú ý a? Ngụy Tĩnh Tư hỏi, nói mau, Ngụy Tây Đường chiều nàng cười cười. Cho nàng rót nước, đạo, chậm thiết cái lôi đài, tỷ võ chọn rể, chậm tự thân xuất mã, lấy ra mấy tướng mạo võ nghệ cũng không tệ người chưa kết hôn nam tử. Cuối cùng tuyệt ra thắng bại, người thắng liền là hoàng tỷ phò mã, như vậy tuyển ra người, sẽ không xuất hiện võ nghệ không tinh lẫn vào trong đó. Hoàng tỷ nghĩ như thế nào? Ngụy Tĩnh Tư vừa nghĩ, cũng là a, kia cuối cùng tuyển ra, nhất định là võ nghệ cao cường đại hiệp a. Bệ hạ, còn là ngươi thông minh. Vậy cứ như thế nói định rồi. Càng nhanh càng tốt. Ngụy Tây Đường xoay người đeo Ngụy Tĩnh Tư đi tìm Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu. Thương lượng, trực tiếp đem Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu hỏi thăm đến cảm thấy nhân phẩm mới học võ nghệ cũng không tệ. Người an bài đi vào, sẽ tìm một chút những người khác võ nghệ không như những người này lẫn vào lôi đài. Cuối cùng lôi đài đánh nhau những người kia, kỳ thực chính là Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu bây giờ trong tay những người này danh. Nói cái gì bày lôi, bất quá chính là hoàng gia nội viện đáp một sân khấu kịch từ. Ngụy Tĩnh Tư ở trong cung đợi, lại không biết những người đó là như thế nào quá quan trảm tướng tiến cung tiến hành cuối lôi đài. Thi đấu, vui dạo dực chờ đợi mình như ý phỏ mã giá thất thải Thường Vân đem mình mang ra hoàng cung ngoạn nhi. Đi đâu, Bùi Thần tên liền bị liệt ở danh sách thượng, lão thái quân cùng hắn lúc nói. Hắn nghĩ nghĩ, nhớ lại cái kia bí đao công chúa, chưa nói đồng ý, cũng không nói phản đối. Dù sao bệ hạ quyết định chuyện kế tiếp, phản đối cũng là vô hiệu, nhan âm là thảm nhất một. Hắn chính là cái nho nhã yếu ớt công tử a, bằng gì đem hắn cũng liệt ở phía trên, này không phải là tìm đánh thôi. Nhan âm thiếu chút nữa khóc tử, nói với nhan thái phó vài hồi, cha, này lôi đài thi đấu đem nhi tử đưa lên đi, thích hợp sao? Nhan thái phó lau mồ hôi, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, không thích hợp cũng không có cách nào nha, cha đi tìm quá bệ hạ nói. Này lôi đài thi đấu được có thua có thắng, mỗi người không sai biệt lắm liền chọn bất ra người đến. Cho nên, nhất định được có yếu mới được. Nhan âm mục trừng khẩu ngốc. Đạo, cha, chỗ ấy tử không phải là đưa lên đi bị người đánh sao? Ngoặc kép, hết chương.